Chàng rể chiến thần, chương 959, đau nát tâm can, gocchuyenaudio.com. Quan Hân đôi mắt hơi híp lại, không chỉ như vậy con còn muốn Dương Thanh và Mã Siêu trở mặt thành thù. Bọn họ quan hệ tốt như vậy, làm sao có thể trở mặt với nhau được chứ? Quan Hồng Vĩ nghi ngờ hỏi, mặc dù ông ta là con cháu của vương tộc họ Quan, nhưng trong đám con cháu của nhà họ Quan, ông ta lại là người không có sức cạnh tranh nhất. Nếu không phải ông ta có cô con gái thông minh tháo vát như Quan Hân, e rằng từ lâu ông ta đã không đủ tư cách để tranh giành vị trí người thừa kế của vương tộc họ Quan rồi. Cho nên trước giờ trước mặt Quan Hân ông ta vẫn luôn vô cùng khiêm tốn, có chuyện gì cũng đều hỏi con gái. Ánh mắt Quan Hân lóe lên một sự nham hiểm, cô ta nói. Bố nói xem, nếu như Mã Siêu tận mắt chứng kiến cô em gái ruột thịt mới nhận chết trước mặt mình thì liệu anh ta có còn liều mình bán mạng vì Dương Thanh như lúc trước nữa hay không? Anh ta không phải đồ ngốc, chắc chắn anh ta sẽ biết vì sao em gái mình chết, đó là do Dương Thanh. Người anh em tốt của anh ta chơi con nên con mới tìm đến anh ta để báo thù. Bố nói xem, em gái ruột của mình chết rồi, liệu anh ta có còn nghĩ đến tình cảm anh em từng có hay không? Quan Hân giải thích điều như vậy khiến Quân Hồng Vĩ như được mở mang. Hóa ra là như vậy, cao minh, chiêu này quả là cao minh. Dương Thanh không hề nghĩ rằng Quan Hân lại muốn giết mình đến như vậy, anh càng không ngờ được lại có người muốn động đến Mã Siêu. Mã Siêu lại càng không nghĩ tới những điều này, tuy rằng anh ta là người anh em thân thiết nhất bên cạnh Dương Thanh và cũng là thanh kiếm sắc bén trong tay Dương Thanh. Có Dương Thanh ở đó, anh ta cực kỳ mờ nhạt. Dù vậy, vẫn có kẻ nhắm tới anh ta. Chấm, lúc này, Dương Thanh đã chuyển tới tầng cao nhất của trụ sở tập đoàn Nhạn Thanh ở thành Cửu Châu. Sau khi rời khỏi đám cưới của Mã Siêu, anh không có tâm tư làm việc, tâm trạng cứ bức bối một cách khó hiểu. Trong tay anh cũng không có nhiều việc, chỉ có vài bản tài liệu cần anh ký thôi. Anh chỉ cần xem qua một lượt ký tên mình vào là xong. Dù chỉ với một công việc đơn giản như vậy nhưng anh vẫn không thể tĩnh tâm được, trong người cứ có dự cảm chẳng lành. Chủ tịch cậu bị sao thế? Lạc Bân thấy Dương Thanh có gì đó không ổn, ông ta hơi lo lắng nói. Có phải cậu cảm thấy trong người không khỏe không? Vừa rồi ông ta gõ cửa hồi lâu Dương Thanh mới mở cửa cho ông ta vào. Dương Thanh lắc đầu, tôi không sao, ông tìm tôi có chuyện gì à? Lạc Bân vội vàng lắc đầu nói. Xin lỗi, vừa rồi tôi quên cuốn sổ ở chỗ cậu, giờ đang cần dùng. Sau khi lấy cuốn sổ, Lạc Bân thận trọng rời đi. Mãi sau khi rời khỏi phòng làm việc của Dương Thanh, Lạc Bân mới lắc đầu tự nhủ. Chủ tịch có chuyện gì vậy nhỉ? Mình chưa bao giờ thấy cậu ấy lơ đễnh như vậy. Trong phòng làm việc sau khi Dương Thanh ép mình đọc một số tài liệu cảm thấy không có cách nào xem tiếp được nên anh quyết định không làm gì nữa mà đi tới cửa sổ ở bên cạnh. Từ vị trí của mình anh có thể nhìn bao quát khung cảnh của thành Cửu Châu. Ngày nay, hầu hết các tòa nhà ở thành Cửu Châu đã hoàn thành, chỉ có một số tòa nhà trước đó đã bị Tiết Nguyên cắt sai người phá hỏng đang được xây dựng lại. Rốt cuộc mình bị làm sao vậy nhỉ? Dương Thanh không có tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp của thành Cửu Châu, anh tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, tại khách sạn Đế Đô, gocchuyenaudio.com, hầu hết tất cả các khách mời đã rời đi, khách sạn chỉ còn lại những người thân của nhà họ Ngài cũng như một số người của các gia tộc có mối quan hệ tốt với nhà họ Ngài. Tuyết à, sau này em sống cùng với anh chị nhé. Trong khách sạn Đế Đô, Mã Siêu và Ngài Lâm đích thân tiễn Mễ Tuyết ra tận cửa, Ngài Lâm nắm lấy tay Mễ Tuyết và nói một cách trìu mến. Ngài Lâm không có anh chị em ruột, từ nhỏ cô ấy đã trưởng thành trong một gia tộc lớn, do sự đấu đá lẫn nhau trong gia tộc nên không có kiểu gọi là quan hệ tốt giữa anh chị em họ. Mễ Tuyết cười tủm tỉm, chị dâu, anh chị phải nhanh chóng sinh cho em một thằng cu tí, như thế anh chị sẽ không còn cô đơn nữa. Ngài Lâm đỏ mặt, được rồi, cảm ơn chị dâu, giờ em đang sống rất tốt, anh chị cứ yên tâm, không cần lo lắng cho em. Sau này chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt, cũng không khác gì ở cùng với nhau đâu mà. Mễ Tuyết cười rạng rỡ rồi quay lưng bỏ đi, Ngài Lâm nhẹ nhàng nắm lấy tay chồng, dịu dàng nói. Đừng tự trách bản thân, em ấy đã tha thứ cho anh rồi. Sau này chúng ta sẽ đối xử tốt với em Tuyết gấp nhiều lần, cố gắng bù đắp cho em ấy. Tuy rằng không thể bù đắp được hết những cực khổ bao năm qua mà em ấy phải chịu, nhưng ít nhất cũng để tương lai em ấy được hạnh phúc, phải không? Sau khi nghe những lời vợ nói, Mã Siêu nắm tay Ngài Lâm thật chặt và nói với vẻ biết ơn. Vợ à, cảm ơn em. Đây là lần đầu tiên Mã Siêu gọi Ngài Lâm là vợ, khi anh ta gọi từ này không hề cảm thấy ngượng ngùng mà ngược lại rất thuận miệng. Khuôn mặt thanh tú của Ngài Lâm hơi ửng hồng, cô ấy nắm lấy tay Mã Siêu nói. Đi thôi, tuy nhiên, khi cả hai vừa quay lại thì bất ngờ có tiếng động cơ gầm rú vang lên. Cặp đôi quay lại gần như cùng lúc và nhìn thấy một chiếc xe tải hạng nặng màu đỏ đang mất kiểm soát lao tới. Hướng mà chiếc xe tải hạng nặng lao tới là chiếc xe nhỏ màu đen mà Mễ Tuyết vừa vào trong. Không, nhìn thấy chiếc xe tải nặng sắp đâm vào chiếc xe mà Mễ Tuyết đang ngồi, Mã Siêu trợn trừng hai mắt và hét lên một tiếng đau lòng. Ngải Lâm cũng mở to mắt vẻ mặt hoảng hốt và tuyệt vọng, cách Trương.